Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Vũ còn chưa kịp trả lời tin nhắn trước thì bên kia Mạnh Vũ Trạch đã gửi tiếp một đoạn nữa. Anh rể à, nhà ở Đế Đô đúng là đắt thật, nhưng hai người cộng lại làm việc 2-3 năm là có thể trả được tiền cọc rồi, còn phần vay mua nhà sau này, với khả năng kiếm tiền của anh và chị em thì chắc chắn không thành vấn đề. Đến lúc sinh con rồi, em còn có thể trông giúp cháu trai cháu gái, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của hai người. Lục Hạo Vũ suýt nữa thì bật cười thành tiếng, một đứa nhóc mới 10 tuổi mà đã bàn chuyện cuộc sống sau hôn nhân với anh, cảm giác đúng là mới lạ thật đấy. Ngày nay, trẻ con phần lớn được nuôi dưỡng trong nhung lụa, cả con trai cũng không ngoại lệ, đều được ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lục Hạo Vũ dù từ nhỏ sống trong tầng lớp thượng lưu, nhưng anh không phải là không hiểu cuộc sống của những gia đình bình thường. Con trai thường được cưng chiều hết mực, 18 đôi mươi còn ngây ngô chưa hiểu đời, mọi chuyện đều do ba mẹ lo liệu. Chuyện mua nhà, mua xe, nuôi con, đa số đàn ông trẻ chẳng có khái niệm gì, mà thằng nhóc Mạnh Vũ Trạch mới 10 tuổi đã hiểu chuyện đến vậy. Lục Hạo Vũ cười không nổi mà cũng chẳng cười hết được, trong lòng có gì đó xót xa. Một đứa trẻ 10 tuổi cùng với một cô gái vừa mới ngoài 20 như Mạnh Ngọc Yên, hiểu chuyện đến mức đó thì ắt hẳn là vì đã trải qua quá nhiều va vấp của cuộc sống. Nếu từ nhỏ có người yêu thương che chở, có người thay họ sắp xếp mọi thứ, thì đâu cần phải hiểu chuyện sớm như thế. Lục Hạo Vũ gửi lại tin nhắn, anh rể đã có nhà rồi, sau này không cần tiết kiệm để mua nữa. Mấy chuyện nhỏ đó anh lo được, không cần chị em phải bận tâm. Mạnh Vũ Trạch sững người. Anh rể đã có nhà rồi á, còn trẻ như vậy mà đã có nhà. Là do cha mẹ mua giúp à? Cậu mím môi, lại hỏi. Anh rể, là anh tự kiếm tiền mua sao? Lục Hạo Vũ nhìn cậu một cái, khẽ cười, rồi trả lời. Đúng vậy, là anh tự kiếm tiền mua. Cho nên, anh rể của em rất lợi hại, sau này chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho em và chị. Mạnh Vũ Trạch ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Lục Hạo Vũ. Lục Hạo Vũ nhướng mày với cậu, cười cười. Hai người đang làm gì đấy? Mạnh Ngọc Yên cảm thấy hai người kia có gì đó kỳ lạ. Lục Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng. Không có gì, em ăn nhiều chút đi, gầy thế này, phải bồi bổ mới được. Mạnh Ngọc Yên, cô cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm. Vừa ăn, cô vừa lén lén ngẩng đầu liếc nhìn Lục Hạo Vũ. Người đàn ông ngồi đối diện còn rất trẻ, tầm 20 mấy tuổi. Nhưng khí chất không hề nông nổi, lại mang theo một sự trầm ổn mà không hề nhuốm màu u ám khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Một cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Anh có hàng lông mày rõ nét, ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt đó như chứa cả bầu trời sao. Chỉ cần nhìn một cái, người ta có thể bị cuốn vào. Có học vấn, có giáo dưỡng, năng lực xuất sắc, gia thế tốt, chín chắn điềm đạm, không kiêu căng, không có tật xấu gì. Hồi còn học đại học, biết bao cô gái theo đuổi anh. Có cô gái thậm chí sẵn sàng dâng hiến bản thân, chỉ cần được ở bên anh, dù anh không chịu trách nhiệm cũng không sao, họ vẫn cam lòng. Người bình thường có mấy ai từ chối nổi những lời mời gọi như thế. Nhưng Lục Hạo Vũ thì chưa từng. Trong suốt thời gian đại học, đời sống cá nhân của anh rất giản dị, chưa từng nghe đến chuyện dính dáng đến bất kỳ cô gái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giàu có, đẹp trai, lại ôn hòa, lễ phép. Những đức tính tốt đẹp nhất của một người đàn ông dường như đều hội tụ ở anh. Mạnh Ngọc Yên cảm thấy, với một người đàn ông như vậy, mình yêu anh ấy cũng là điều dễ hiểu. Trong lòng cô, đàn anh Lục luôn là người chính trực, tử tế, thuần khiết và đẹp đẽ, không thể bị vấy bẩn. Cho nên, cô chưa từng có ý nghĩ gì lệch lạc, chỉ đơn giản là thích anh mà thôi. Cách chương.